Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 281. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực xin lỗi Diệp Du theo bản năng xuất khẩu xin lỗi. Kiều Lập nhăm mày một ninh, về điểm này không vui ở nhìn đến nàng mặt sau tiêu tán, ngược lại cười nói. Người đi đâu đâu, xách theo nhiều như vậy đồ vật. Hắn nói, tầm mắt dừng ở Diệp Du đề túi thượng, mặt trên ấn, bối nhi tiệm giặt quần áo. Diệp Du hoàn hồn, lễ phép kêu một tiếng, học trường. Kiều Lập nham cười cười, đi phía trước duỗi tay, nhiều như vậy đồ vật ngươi xách đến động sao, ta giúp ngươi xách trở về. Diệp Du dáng người nhu tế mảnh khảnh, đôi tay kia xinh đẹp thon dài, đầu ngón tay oánh bạch, vừa thấy chính là không làm việc tay, gia cảnh hẳn là thực không tồi, mỹ nhân luôn là phá lệ chọc người thương tiếc. Lớn lên đẹp, gia cảnh không tồi. Loại này nữ hài tử ở vườn trường tương đối dễ dàng bị lừa gạt, ra xã hội phí tổn liền cao. Không cần, ta chính mình xách. Diệp Du theo bản năng sau này lui một bước. Kiều Lập nham chính là Diệp Du tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Hắn sắp tốt nghiệp, phụ thân là khai gian tiểu công ty nội thất, mẫu thân là khoa phụ sản chủ nhiệm, trong nhà ở tỉnh lỵ có 4 phòng xếp, mở ra hơn 10 vạn siêu xe. Gia cảnh ở ngay lúc đó Diệp Du xem ra thực không tồi. Hơn nữa đối phương lại biểu hiện ra ngoài đối nàng rất có ý tứ. Như vậy khách khí làm cái gì? Kiều Lập nham cười đến lộ ra một hàm răng trắng, cũng không kiên trì, chuyện vừa chuyển hỏi. Cái này cuối tuần có rảnh sao? Ta mang ngươi đi leo núi. Tính, không phải rất muốn đi. Diệp Du lắc đầu, thấy nàng không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Kiều Lập nham thần sắc hơi hơi thu liễm, tiếp tục cười đến cảng khai. Xác định không đi. Đến lúc đó cũng đừng nói ta đi chơi không mang theo ngươi, liền chúng ta hai người đi, đến lúc đó lại mang ngươi nếm một chút nghi tiên nướng BBQ, rất có danh. Nữ nhân về điểm này tiểu tâm tư, hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Chỉ có chúng ta hai người, cũng không hảo chơi, Diệp Du hứng thú thiếu thiếu, ta liền không đi, Kiều Lập nham lúc này xem không hiểu nàng, Diệp Du này vài lần đều cùng hắn nói chính mình ở phòng ngủ nhàm chán, nghĩ ra đi đi đi. Còn không phải là ám chỉ hắn mang nàng đi ra ngoài chơi một chút sao? Trai đơn gái chiếc, đúng là sát ra hỏa hoa thời điểm. Lúc này lại nói hai người không hảo chơi, chẳng lẽ ở chơi dục tình cố túng? Học trường tái kiến, Diệp Du như cụ khách khí lễ phép, xoay người đi thời điểm, không ngừng nhanh hơn bước chân. Không biết có phải hay không Kiều Lập nhăm ảo giác, nàng giống như ở trốn cái gì hồng thủy mãnh thú. Diệp Du đích xác không muốn cùng hắn có liên quan. Đừng nhìn Diệp Du có tâm kế, dường như đem nam nhân đắn đo nơi tay trong tay, trên thực tế nàng cũng liền thâm nhập tiếp xúc quá Lý Dịch Thành, mà hắn là cam tâm tình nguyện sủng nàng, lấy nàng cảm thụ là chủ, làm nàng nghĩ lầm nam nhân đều ngu như vậy hoa hảo lừa. Kiều Lập nham luyến ái kinh nghiệm phong phú, là cái tay già đời, không giống Lý Dịch Thành, cùng Diệp Du luyến ái mấy năm, cái gì quá mức sự tình cũng chưa đã làm. Yêu đương thời điểm đều thực ngây thơ. Căn cứ thời gian chụp, Kiều Lập nham ước Diệp Du đi cách vách thị leo núi, vào lúc ban đêm không trở về, hắn còn đặc biệt thân sĩ, ra dáng ra hình khai giường đôi phòng. Diệp Du nhân cùng Lý Dịch Thành cũng khai quá vài lần tiêu gian, cái gì cũng chưa phát sinh, liền buông cảnh giác, không nghĩ tới nửa đêm đã bị mạnh mẽ đã xảy ra quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lại, Kiều Lập nham nhưng thật ra cùng Diệp Du nị nị oai oai mấy tháng. Cũng chưa thăm dò nàng đấy, chỉ biết môn không đăng hộ không đối, trực tiếp liền đem nàng quăng. Diệp Du nhân sinh đường xuống dốc chính là từ nơi này bắt đầu. Đêm đó, Diệp Du đi sân thể dục chạy bộ, thừa dịp thời gian này, nàng sẽ cùng Lý Dịch Thành đánh giọng nói trò chuyện. Ta cho người mua xong giày thể thao, Lý Dịch Thành thanh tuyến từ bên kia truyền đến, ta có thật nhiều giày. Diệp Du dừng lại bước chân, chậm rãi đi tới, Lý Dịch Thành. Cái này cuối tuần người không phải muốn cùng bạn cùng phòng đi leo núi sao? Cặp kia giày tương đối uyển chuyển nhẹ nhàng, bỏ không mệt. Nghe vậy, Diệp Du lại chột dạ, ấp úng không nói chuyện. Hai người bản thân chính là đất khách, trừ bỏ nghỉ đông và nghỉ hè. Một cái học kỳ sẽ gặp mặt một lần, giống nhau đều là Lý Dịch Thành tới tìm nàng, hoặc là trực tiếp mang nàng đi du lịch. Cái này cuối tuần Lý Dịch Thành vốn dĩ muốn tới tìm Diệp Du, nàng lừa hắn nói rất bận. Không chỉ có muốn cùng tiểu tổ thành viên mở họp làm bài tập, bạn cùng phòng còn trước tiên hẹn nàng muốn đi leo núi, nàng cũng muốn đi, hắn liền không có tới. Lý Dịch Thành kia đầu không ngừng truyền đến tiếng vang, Diệp Du hỏi. Người đang làm cái gì? Nấu cơm nha, Lý Dịch Thành đưa điện thoại di động đặt ở một bên, khai khuếch đại âm thanh. Ta tân học vài đạo đồ ăn, lần tới làm cho ngươi nếm thử. Hảo á, ngươi như thế nào tan tầm như vậy vãn? Diệp Du nhìn thời gian, đã tiếp cận 9 giờ, nàng đều cơm nước xong đi thư viện, hiện tại chạy xong bước phải đi về tắm rửa liền ngủ. Lý Dịch Thành không cho là đúng, vẫn luôn đều như vậy vãn nha, thành phố lớn chính là như vậy, không cần thực phí thời gian. Diệp Du đối này đó cũng không hiểu biết, nàng đi ra sân thể dục, hướng trường học quầy bán quà vặt đi, mở ra tủ lạnh, tùy tay muốn bắt một ly 18 đồng tiền sữa chua, mặt sau nghĩ nghĩ, lại bắt tay hướng bên cạnh di động, cầm một ly 4 khối 5. Nghe được nói chuyện với nhau Thanh, Lý Dịch Thành mở miệng. Đi mua cái gì? Một ly sữa chua, một phần trái cây vớt. Diệp Du đang ở soát tạp tính tiền. Ta gần nhất tưởng uống sữa chua, trường học sữa chua thật quý. Hảo uống muốn 18 đồng tiền một lọ. Như vậy quý nha, Lý Dịch Thành cũng cảm thấy quý. Diệp Du cảm thấy chính mình đặc biệt hiểu chuyện. Ta mua 4 khối 5 một bình. Bảo bối ngươi có thể uống 18 khối nha. Lý Dịch Thành hướng trong nồi phía dưới điều, nhẹ giọng nói. Trở về đổi đi, Diệp Du, hôm nay ta tưởng uống 4 khối 5. Trước kia nàng uống đều là 18 khối. Có đôi khi uống hai khẩu liền đặt ở trên bàn chờ thêm kỳ. Tiền không phải nàng kiếm. Đều không cần há mồm làm nũng đều có người cấp, tự nhiên sẽ không cảm thấy lãng phí. Hảo, Lý Dịch Thành chỉ đương nàng quá mức với hiểu chuyện, hoãn hoãn mới nói. Cái này tiền vẫn là có thể hoa, không cần quá ủy khuất chính mình. Diệp Du rũ mắt không nói chuyện, nàng không phải ủy khuất chính mình, là quá mức với phóng túng chính mình. Hắn cho nàng đánh kia 5.000 khối, đã dùng để còn hoa bái, dư lại 200 xung cơm tạp. Sau lại hắn lại cho nàng đánh 2.000, chi trả kia bình mỹ hoa. Diệp Du vốn dĩ muốn đem mỹ hoa lui, chính là đã khai phong, vô pháp lui, nàng lại bên ngoài bán ngôi cao cũng thiếu hơn 800, 7.000 khối linh tinh vụn vặt thừa không đến 1.000, mà tháng này vừa mới bắt đầu. Nàng đều muốn khóc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có tiền ta liền lại cho ngươi chuẩn bị, lại không phải cái gì đại sự nhi. Lý Dịch Thành trấn an thanh âm tiếp tục truyền đến. Là đại sự nhi, Diệp Du lời nói dầu dĩ, ta không có tồn hạ tiền, phỏng chừng hắn cho rằng nàng tồn thật nhiều tiền, lớp học nghèo khó học sinh, 500 khối là có thể quá một tháng, còn có tiền xe về nhà, nàng một tháng phải tốn vài ngàn thậm chí 1.000.000 khối. Hoa liền hoa, Lý Dịch Thành căn bản không nghĩ nhiều, an ủi nàng. Tốt nghiệp liền sẽ tránh đã trở lại, không cần có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng, không phải cái gì đại sự nhi. Hắn càng là không để trong lòng, Diệp Du liền càng áy náy. Lý Dịch Thành thật sự giống hắn nói giống nhau, hắn ở chậm rãi bồi dưỡng nàng tự tin, sẽ làm nàng giống nhà khác nữ hài giống nhau, người khác có, nàng cũng sẽ có. Trên người nàng đã không có bần cùng sở mang đến bóng dáng, những cái đó khắc cốt minh tâm quẫn bách cùng sỉ nhục, phảng phất đã là đời trước sự tình, đã sớm bị quên đi. Đêm khuya, Diệp Du nằm ở trên giường, hiếm thấy mất ngủ. Nàng nhìn đen nhánh trần nhà, bên tai là bạn cùng phòng đều đều tiếng hít thở, lăn qua lộn lại, trong đầu lộn xộn. Lại một lần xoay người sau, nàng đứng dậy cầm lấy di động, mở ra mua phiếu phần mềm. Từ thành phố này, đến Lý Dịch Thành nơi thành thị, khoảng cách 2.000 cây em, dĩ vãng hắn đều sẽ giúp nàng mua xong vé máy bay. Thời gian điểm còn đặc biệt hào, giống nhau là buổi chiều, hiện tại Diệp Du mới phát hiện, nàng liền một chương vé máy bay đều mua không nổi. Cuối tuần vé máy bay đại trướng, rạng sáng kia phi cơ chuyến đều phải 1.800 khối, chỉ cần 2 tiếng rưỡi liền đến. Mà cao tiết là 7 tiếng đồng hồ, nhưng yêu cầu hơn 800 khối, xe lửa nhất tiện nghi, không đến 300 khối, yêu cầu ngồi trên một ngày một đêm. Diệp Du do dự đã lâu, mua một chương vé xe lửa. Nàng thứ 6 không có tiết học, ngồi một ngày xe lửa cũng không quan hệ. Thứ 6 cùng ngày, buổi tối 10 giờ. Phồn hoa vùng duyên hải đại đô thị, đèn nê ông lóe sáng, bởi vì là cuối tuần, so dĩ vãng náo nhiệt rất nhiều. Cao khu mới mộ đống office building nội đèn đuốc sáng trưng, Lý Dịch Thành đang ở công vị thượng hết sức chăm chú tăng ca, không ngừng họa bản vẽ. Ong ong ong, đặt lên bàn đều là chấn động hai hạ, Lý Dịch Thành mới vừa cầm đi di động, giám đốc liền đứng ở cách đó không xa nói. Mọi người, tiến vào khai cái hội nghị khẩn cấp. Dứt lời, hắn cố ý điểm danh. Tiểu Thành, đem hôm nay đóng dấu bản vẽ lấy tiến vào cho ta. Hảo, Lý Dịch Thành cầm bản vẽ hướng phòng họp đi. Hắn vội vàng mở ra WeChat tin tức, thấy là Diệp Du phát tới giọng nói trò chuyện, không có thời gian hồi bát, sợ nàng sinh khí, nhanh chóng đã phát một câu giọng nói. Bảo bối, ta trước mở họp, một hồi cho ngươi hồi. Lý Dịch Thành đi vào phòng họp, ngồi xuống, một vị nữ đồng sự nhìn về phía ngoài cửa sổ, đầy mặt ưu sầu. Trời mưa ra, ta không mang ô che mưa. Lý Dịch Thành hướng ngoài cửa sổ xem, mày cũng nhíu nhíu. Chờ bọn họ tan tầm, cao thiết cùng giao thông công cộng đã sớm ngừng, giống nhau hắn sẽ kỵ xe đạp công trở về, rèn luyện thân thể lại tiết kiệm tiền. Đánh xe động một chút chính là mấy chục khối, hắn không có gì tiêu dùng, mấy chục khối đủ mua một tuần đồ ăn. Trời mưa nói liền tương đối phiền toái, không thể kỵ xe đạp, đánh xe cũng lao lực. Mở họp, giám đốc gõ gõ cái bàn, mấy người nhanh chóng thu hồi suy nghĩ, cầm lấy giấy bút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ hội nghị kết thúc, đã tới rồi 11 giờ, văn phòng người đứt quãng thu hồi đồ vật, chuẩn bị trở về, Lý Dịch Thành đi đến công vị ngồi xuống dưới. Ngươi còn muốn tăng ca à, chính thứ 6 đâu? Đồng sự đi ngang qua Lý Dịch Thành, nhìn hắn nói. Lý Dịch Thành mở ra vẽ phần mềm, cười nói, thứ 6 cũng không làm cái gì. Đồng sự, được, ngươi chính là chúng ta công ty chiến sĩ thi đua. Ta đi trước, ân. Lý Dịch Thành uống lên nước miếng, lấy qua di động mở ra cùng nàng lịch sử trò chuyện, phát hiện Diệp Du cho hắn đã phát rất nhiều cái dấu chấm than, còn có dấu miệng biểu tình bao. Nàng giống như có điểm sinh khí, Lý Dịch Thành nhanh chóng liền cấp Diệp Du đánh video, phát hiện đánh không thông, hắn dừng lại động tác, nhanh chóng lại gọi điện thoại, một chuyển được, hắn liền mở miệng. Như thế nào lạp, kia một đầu mới vừa nói chuyện, hắn sắc mặt đột biến, cọ một chút đứng lên. Hành lang, cửa thang máy mở ra, đứng ở bên ngoài mấy cái đồng sự đi vào đi. Lý Dịch Thành đông, có người hỏi, hắn tăng ca, còn thêm a, thật sự mỗi ngày tăng ca. Chúng ta đi trước, cửa thang máy chậm rãi trở về quan, mắt thấy liền phải đóng lại, chỉ kém một cái khe hở thời điểm, đột nhiên lại khai. Lý Dịch Thành cầm di động tễ tiến vào, thần sắc sốt ruột, làm mọi người ngẩn ra. Hắn tiến vào sau, nhanh chóng ấn xuống đóng cửa kiện. Liền ấn vài hạ. Quảng cáo, cách chương.